Những tháng ngày tuổi trẻ. Chương 14, hôm nay tâm trạng tốt nên mới giúp anh. Góc truyện audio.com. Kim Chê Trung bất đắc dĩ bị lôi đến trước cửa hàng. Còn Dung Yun Ho thì ung dung ngắm sofa. Chê Trung, màu ngà đẹp hơn hay màu trắng đẹp hơn? Yun Ho hỏi Chê Trung đang vô cùng không nguyện ý. Màu ngà đi, màu trắng dễ bẩn lắm. À ông chủ, lấy cho tôi chiếc màu ngà. Có giao hàng tận nhà không? Thật xin lỗi, vì hàng này siêu óp nên không có dịch vụ giao hàng. Anh nói đi, đang yên đang lành tự nhiên đòi đi mua sofa, lại còn mua cái loại không có dịch vụ vận chuyển nữa. Để bây giờ phải chịu tội thế này đây. Không cần đoán đâu, là Dung Yun Ho và Kim Chê Trung đang phải vận chuyển cái sofa ấy về nhà. Bởi vì ông chủ cửa hàng nói không có dịch vụ giao hàng. Mà Yun Ho nghĩ phòng mình cách đây không xa, vì thế liền tóm luôn Chê Trung cùng bê đồ về. À, nghỉ một chút, nghỉ một chút. Mệt quá đi, Yun Ho nói to, hai người để luôn sofa giữa đường, ngồi luôn trên đó mà thở, cũng không để ý đến ánh mắt của người xung quanh. Đúng là ông già, sức khỏe quá kém, Chê Trung cũng đang thở dốc nhưng vẫn không quên cười nhạo Yun Ho. Rồi, là tôi già, nhưng tôi chỉ hơn cậu có 3 tuổi thôi. Có cần phải già đến thế không? Nhìn qua Chê Trung, cậu còn trẻ khỏe cơ mà. Thở gì mạnh thế? Hừ, tôi không thèm chấp với anh. Phải một lúc lâu sau hai người mới đem được sofa về đến nhà của Yun Ho. Thực ra từ sau khi về nước Dung Yun Ho vẫn ở nhà mình. Nhưng lúc trước chi nhánh công ty ở Mỹ xảy ra chuyện nên cha mẹ hắn đều phải sang đó. Nói là xử lý xong công việc sẽ tranh thủ du lịch một thời gian. Yun Ho tranh thủ lúc cha mẹ đi vắng liền dọn ra ngoài ở một mình vừa thoải mái vừa tự do. Cũng tránh được việc phải nghe Dung phu nhân suốt ngày nói mấy thứ linh tinh nào là phải ổn định sự nghiệp nào là phải tìm bạn gái gì đó. Vừa vào nhà. Chê Trung vừa nãy còn ầm ĩ, kêu mệt giờ cứ như được truyền năng lượng. Bắt đầu đi quanh tham quan căn nhà. Nhà ở tầng 6, không phải là quá lớn nhưng một người ở thì quá thoải mái. Có phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, phòng làm việc, toilet, nhưng mà kẻ có tiền chính là kẻ có tiền. Nhà có thêm ban công rộng hình bán nguyệt, thật thích hợp để sưởi nắng. Phòng ngủ và phòng khách đều có cửa sổ lớn từ trần nhà xuống sát đất. Cho nên có rất nhiều ánh mặt trời, cả căn nhà mang đến cảm giác sáng sủa và ấm áp. Xem xong tất cả phòng, cầm lấy ly sữa Yun Ho đưa qua, Chê Trung lại nhìn xung quanh một lượt rồi nói, anh mới dọn đến à, còn nhiều đồ đạc chưa sắp xếp kìa. Mấy mặt tường kia còn chưa quét sơn, trong thư phòng cũng không có giá sách, trong phòng ngủ chỉ có mỗi giường, nhưng mà tôi vừa nằm thử rồi, cũng thoải mái. Bảo bối, có muốn chúng ta cùng nằm không? Yun Ho vẻ mặt rất chi là lưu manh nói. Biến, mới chuyển đến 2 ngày trước, vì vội nên chưa dọn dẹp xong. Nói xong Yun Ho cũng nhìn xung quanh, dù sao đây cũng là căn nhà đầu tiên của tôi. Tôi muốn tự mình sắp xếp nên có hơi chậm. Chê Trung nhìn chỗ này, rồi nhìn chỗ kia, cuối cùng mở miệng nói. Thôi vậy, hôm nay tâm trạng tôi rất tốt. Giúp anh một chút cũng được. Đi thôi, đi đâu? Dung Yun Ho có chút không hiểu. Hỏi, đi mua sơn về giúp anh sơn tường chứ làm gì? Thật là không đi thì thôi. Đi chứ, sao lại không đi? Bảo bối muốn giúp đương nhiên muốn đi rồi. Nắm tay Chê Trung đang định ngồi xuống kéo ra cửa. Mà Chê Trung bên cạnh vẫn không ngừng kêu. Còn gọi tôi là bảo bối tôi sẽ chém chết anh. Biết rồi, bảo bối, Dung Yun Ho, biến thái, còn dám gọi, thôi được rồi, không gọi nữa, đi, buổi chiều anh có đi làm không? Làm ông chủ có lợi ở chỗ có thể tùy ý sắp xếp giờ làm. Yun Ho đắc ý nói, mà Chê Trung vốn xem không vừa mắt vẻ đắc ý đó liền trực tiếp cho Yun Ho một đá. Sau đó nghênh ngang đi ra, để lại Yun Ho rú lên ở phía sau. Cách chương.